Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3192, Liều Mạng Thần Thông. Lời nói rơi xuống, dị tộc 3000 tu giả, sinh mệnh lực, toàn bộ bắt đầu thiêu đốt. Rất nhanh, mỗi người thiêu đốt sinh mệnh lực tu giả, huyết nhục khô quắt xuống. Đón lấy Mã Ngọc Nhi, Tỉnh Bác, Đặng Khoát ba người làm trung tâm. Những người khác thiêu đốt sinh mệnh lực điên cuồng hướng về ba người hội tụ đi. A, ba người đồng thời gào thét, không ngừng ở trên người đập. Theo sinh mệnh lực dung nhập, cơ thể của bọn hắn toàn bộ bành trướng mà đến. Thân thể trở nên càng ngày càng cao lớn. Ba hơi đi qua, vẻn vẹn ba hơi, trừ bỏ ba người bên ngoài. Dị tộc còn thừa tất cả tu giả toàn bộ khí huyết hao hết. Sinh cơ cơ hồ đoạn tuyệt. Bọn họ đều bỏ tất cả, bất quá lại đều còn giữ một miếng cuối cùng khí, là muốn nhìn thấy ba vị đại nhân tự tay chém giết Phong Nhai Tử, Tỉnh Bác, Mã Ngọc Nhi, Đặng Khoát. Ba người giờ phút này đều hóa thành 10 trượng độ cao, toàn thân tràn đầy tinh hồng sắc bắp thịt cự nhân. Phong Nhai Tử, để mạng lại. Ba người gần như đồng thời quát lớn, đón lấy hai chân hung hăng trên mặt đất đạp mạnh, hướng về bên trên bầu trời, cực tốc phóng đi. Ba người đã điên cuồng, lấy bọn hắn thân thể, tiếp nhận ngàn người sinh cơ lực lượng, cũng là đối nhục thân khổng lồ tổn thương. Nhưng bọn hắn sớm đã không để ý tới tất cả những thứ này. Bọn họ bây giờ trong mắt chỉ có chém giết Cổ Phong. Ba cái 10 trượng cao cự nhân, từ phía dưới cực tốc đánh thẳng tới. Bất quá mấy hơi thở tầm đó, ba người chính là xông lên 500 trượng không trung. Người bình thường, ở 500 trượng không trung, thần lực sẽ hao hết. Nhưng bọn hắn không giống nhau. Bọn họ hấp thu ngàn sinh mệnh lực của con người. Giờ phút này đơn thuần thiêu đốt sinh mệnh lực. Giờ phút này, bọn họ khí thế như cũ điên cuồng. Rất nhanh, bọn họ chạy ra khỏi 500 trượng. Hướng về thân ở 600 trượng chỗ Cổ Phong đánh tới. Mà ra 500 trượng, ba người bọn họ đều là cảm giác trên người sinh cơ điên cuồng trôi qua lên. Nguyên lai, cái này di chỉ quy tắc hạn chế, càng cao chỗ thần lực mất đi càng nhanh. Vượt qua 500 trượng cao, thần lực mất đi tốc độ đạt đến trình độ kinh khủng. Mà ba người giữ lại thần lực ứng phó Cổ Phong. Giờ phút này điên cuồng thiêu đốt từ ngàn người nơi đó hấp thu đến sinh mệnh lực. Đến 500 trượng nơi này, ba người cao 10 trượng thân thể đã chỉ còn lại có 5 trượng. Nhiếp Hồn, ra, Tỉnh Bác một tiếng quát lớn. Một vệt kim quang từ mi tâm bắn ra. Huyết tiễn, Mã Ngọc Nhi giờ phút này rít lên một tiếng. Lập tức khí huyết sôi trào, thể nội tinh huyết thôi động mà ra. Trong miệng một đạo huyết tiễn cực tốc tiêu xuất, Cổ Đăng chi hỏa. Đặng Khoát đồng thời mở miệng, trên đầu Cổ Đăng bên trong lam sắc hỏa diễm gào thét mà ra. Kim quang, huyết tiễn, lam hỏa cùng nhau hướng về Cổ Phong đánh tới. Đón lấy, để ba người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Các ngươi điên. Cổ Phong giờ phút này sắc mặt càng thêm trắng bạch, khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Thống mạ một tiếng tiếp tục hướng lên trên bay. Ba người ba đạo thần thông vừa ra, cũng là được quy tắc hạn chế. Cổ Phong bay ra 6 phạm vi trăm trượng. Ba người thần thông uy lực chính là bị quy tắc hóa giải tan thành mây khói. Hắn lập tức không được. Truy, Đặng Khoát trong mắt đỏ tươi, gào thét, ba người tiếp tục xông ra. 600 trượng, 700 trượng, 800 trượng. Cổ Phong sắc mặt càng ngày càng trắng bạch, không ngừng ho ra máu tươi. Trên người khí tức cũng càng ngày càng thấp mê. Hiển nhiên tùy thời đều có thể chống đỡ không nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn như cũ gắng gượng. Đặng Khoát ba người, giờ phút này, cao 10 trượng thân thể, đều đã chỉ còn lại có 1 trượng, 3,3 mét. Các ngươi thật chẳng lẽ muốn chết phải không? Hiện tại đi, các ngươi còn có thể thoát đi. Cổ Phong đối mấy người gào thét một tiếng, lung la lung lay, tiếp tục hướng về phía trên bay đi. Nằm mơ, Đặng Khoát gào thét, Tam Nhãn, giết. Giờ phút này, Tỉnh Bác một tiếng gào thét, thi triển bí thuật, mi tâm viên thứ ba mắt, vậy mà trực tiếp xông ra ngoài, hướng về cổ phong đánh tới. Bình thường phi hành bên trong cổ phong, thân thể chấn động mạnh một cái, quay người bấm tay hung hăng một điểm, ở cái kia ánh mắt cách mình không đến tấc hơn thời điểm. Một đạo tuế nguyệt lực lượng, trực tiếp đem cái kia ánh mắt cưỡng ép định trụ. Nguy hiểm, cổ phong lau vệt mồ hôi. Hắn có thể cảm giác được, cái này ánh mắt bên trong ẩn chứa uy lực khủng bố. Là muốn nhích lại gần mình tự bảo. Bản thân nếu chậm một bước nữa, liền nguy hiểm, mà theo bị tuế nguyệt ý cảnh định trụ. Ánh mắt đã không cách nào tự bảo. Rất nhanh sinh cơ hao hết. Hỏng mất, tỉnh bác tất sát nhất kích. Thất bại, cổ phong bên này, tiếp tục hướng lên trên bay. Đã tiêu hao hết tất cả tỉnh bác, thì là từ bầu trời rơi xuống. Rơi xuống thời điểm đối Mã Ngọc Nhi cùng Đặng Khoát gào thét. Tất yếu giết hắn, Mã Ngọc Nhi cùng Đặng Khoát càng điên cuồng lên. Tiếp tục đuổi giết cổ phong. 900 trượng, Mã Ngọc Nhi chỉ cảm giác mình cơ hồ đạt đến cực hạn. Nàng cắn răng phía dưới. Lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, ngay sau đó ngón tay hung hăng điểm ở trên đầu mình, một tiếng quát chói tai, hồn tiễn. Giờ phút này, nàng đem hồn lực của mình chỉ để lại một tia, còn lại hồn lực hóa thành một đạo linh hồn chi tiễn. Linh hồn chi tiễn từ mi tâm mà ra, hướng về cổ phong cực tốc đánh tới. Không tốt, cổ phong kinh hô, nhưng tất cả những thứ này đã chậm. Mã Ngọc Nhi hồn tiễn là hồn thể, so với tỉnh bác ánh mắt, uy lực mạnh hơn, căn bản không có cho cổ phong thời gian phản ứng, chính là tiến nhập cổ phong mi tâm thức hải. Nếu như là cổ phong bản thể, hắn tự nhiên không sợ, bản thân đế chủ thần hết sức củng cố, cứng như bàn thạch, nhưng bây giờ khác biệt, bước này thân thể, là tuế nguyệt phân thân, thức hải, là tuế nguyệt phân thần. Mặc dù cổ phong tuế nguyệt ý cảnh đã đạt tới đạo giai, phân thần cũng tính kiên cố, nhưng Mã Ngọc Nhi ý cảnh cũng là đạo giai. Hắn thiêu đốt cơ hồ 9 thành 9 linh hồn chi lực biến thành hồn tiễn, căn bản không phải cổ phong có thể chống đối. Cũng đang cổ phong sốt ruột thời điểm, thông vân tiêu thanh âm vang lên, đừng sợ, có lão phu ở. Giờ khắc này, thông vân tiêu kinh khủng hồn lực cực tốc mà tới, tiến nhập cổ phong thức hải bên trong. Mã Ngọc Nhi hồn tiễn tiến vào cổ phong thức hải, nhìn thấy cổ phong phân thần, không chút do dự giết tới. Nàng chỉ cảm thấy, đã có thể đem cổ phong chém giết. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo hư ảo hình bóng hiện lên. Đón lấy, hắn vẻn vẹn vươn hai ngón tay, chính là nhẹ nhõm đem cái này hồn tiễn nắm được. Bành! Hồn tiễn cứ như vậy bị bóp vỡ. Thông vân tiêu mặc dù sợ bị nho môn cao tầng phát hiện, không cách nào dễ dàng rời đi cổ phong thân thể. Nhưng Mã Ngọc Nhi cái này hồn tiễn tiến vào cổ phong thân thể, thông vân tiêu tự nhiên ở cổ phong thể nội, tự nhiên có thể nhẹ nhõm ứng đối. Phốc, chấm ngoặc kép, linh hồn bị bóp nát. Mã Ngọc Nhi trong miệng một ngụm máu tươi cuồng phún đối Đặng Khoát gào thét. Nhất định phải giết hắn. Lời nói rơi xuống, Mã Ngọc Nhi cũng là đã tiêu hao hết tất cả, từ bầu trời rơi xuống. Đặng Khoát giờ phút này đã điên cuồng, hắn mang theo 30 vạn đại quân dị tộc tiến vào di chỉ. Bây giờ đã đến trình độ như vậy, bây giờ hắn là gánh vác 30 vạn người cừu hận. Phong nhai tử, hắn gào thét một tiếng, tiếp tục đuổi đi. 900 trượng, 910 trượng, 920 trượng, 990 trượng. Đặng Khoát giờ phút này đã khôi phục bình thường dáng người. Hắn sắc mặt trắng bạch, đã kiên trì tới cuối cùng. Hắn cắn răng một tiếng quát chói tai. Phong nhai tử, nhìn ngươi hướng nơi nào trốn. Mệnh hồn cổ đăng, đi, chấm ngoặc kép. Lời nói phía dưới, Đặng Khoát đỉnh đầu, cái kia tản ra sinh mệnh chi khí cổ đăng, hỏa diễm thiêu đốt, cực tốc xông ra. Hết chương.